Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa các Phật tử gần xa thân mến, như lần trước tôi đã giới thiệu, cũng như tôi đã cung dưỡng, cung cấp cho Phật tử đợt trước đó, cái quyển sách Nhớ Ơn Thầy thì trước thì đã tặng các vị rồi. Vì cái dụng ý của tôi viết ra quyển sách này cúng dường cho Phật tử gần xa, tăng ni gần xa, ai là những người hữu duyên có thể cùng đọc để mà nhận thức, để mà tìm hiểu những cái mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong một nguồn tư tưởng của Đạo Phật. Nếu điều đó mà thực hiện được, gặp gỡ được thì đó là rất lấy lòng may mắn. Và để cho muốn cho nó có hiệu quả cao hơn, tôi mới đề xuất ra. Thầy cho con mượn cái nước này đóng cho thầy. Chúng ta tạo ra một cái sân chơi, cái sân chơi đạo gọi là đạo tràng. Cái chữ đạo tràng là cái sân chơi về đạo. Và cái đạo tràng này á, như hôm nọ tôi giới thiệu qua đấy, chúng ta cái sân chơi đạo này là cái chủ đích là chúng ta học tập và triển khai cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật chúng ta. Tôi xin thưa là tạo ra cái sân chơi này thì chúng ta đừng đặt cái vấn đề gì quan trọng hết, không có gì quan trọng, không có gì lớn lao, không có gì màu nhiệm cao sâu gì lắm đâu, coi như là chơi vậy thôi, học chơi, rồi hành chơi, rồi tu chơi, rồi tập sống theo con đường đạo, sống chơi, rồi sau đó hết sống thì chết chơi. Đó là cái sân chơi của đạo Phật, mà cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật thì nó, cái tinh thần của nó là vậy đó, tất cả không có cái gì quan trọng hết. Thì phần tôi năm nay thì tuổi cao lắm rồi đó, so với nhiều người là tuổi cao lắm, cho nên là tôi đặt tôi là cái người nhắc nhở và hướng dẫn các vị. Còn có khả năng nhắc nhở và hướng dẫn, giải thích cho các vị từng phần theo cái khả năng của mình. Còn phần của các Phật tử thì tôi mong rằng là các vị để ý mình đọc càng nhiều càng tốt, đọc kỹ cái cuốn hồi ký nhớ thầy mà tôi đã cúng dường cho các vị, để các vị lựa chọn, tự lựa chọn có cái nào các vị có thể tương quan, có thể đồng ý, có thể tâm đắc, thậm chí có những cái nào mà các vị cho rằng không bằng lòng cũng được mời trình bày những cái không bằng lòng của mình bằng cái micro mà tôi mới trang trí đó. Cái đó là mới mua riêng để dành chơi cái đạo tràng, cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật, chứ còn của trường ta không có cái đó, trường ta là cái đồ dày để dạy học, cái đó mới mua. Cho nên là rồi xin mời các Phật tử có thể tự đọc, tự nghiên cứu, tự tư duy thiền định, rồi có thể trình lên, nói lên trước bạn bè pháp lữ của mình, thiện hữu tri thức của mình, những cái điểm mà mình bằng lòng, và cũng có thể trình lên những cái điểm mà trong này viết sai, viết gì đó mình không bằng lòng. Tôi cho rằng nội cái quyển này đã đủ giúp sức cho Phật tử chúng ta, kể cả tu sĩ. Phật tử thì học tốt lắm rồi, thậm chí là khó học nữa, còn cả tu sĩ cũng đủ sức để giúp đỡ cho những người đó, khai thị cho những người tu sĩ được ngộ nhập. Trong tài liệu này có đủ sức cung cấp cái việc đó. Tuy nhiên là khó nghe, khó hành, chứ còn cái hiểu thì tôi tin rằng là tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng mà còn cái tin được hay không được là tùy theo mọi người, còn hành được hay không được là tùy theo hoàn cảnh gia đình của mọi người trong chúng ta. chứ cái cuốn này có thể tin được, có thể hiểu được, có thể hành được, và nó là cái đích đến của cái đạo quả vô thượng bồ đề. Điều đó kinh này có đủ sức chứa đựng về cái chất liệu đó. Do vậy cho nên là tôi đề xuất cái sân chơi, cái chữ sân chơi này để tôi nói cho các vị để ý. Bây giờ là xin anh nhớ tới đâu là nói tới đó, để mà từ từ á, chúng ta học tập từ từ, đừng vội vã, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi nhiều, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi cái gì uyên thâm sâu sắc gì đâu. Tôi nói ví dụ như cái cuốn này, cái quyển sách này mà tôi gọi là cái sân chơi đó, là nó do cái chữ này cho nó cũng có gì lớn lao và sâu sắc hay là bí hiểm gì đó. Chứ đạo tràng thì đương nhiên là rồi thế tràng ha, đây là đạo tràng, thế tràng. Tràng cũng tức là trường đó, nhớ cái chữ này để mình gặp một cái gì quan trọng hết trơn đó. Thí trường này, thí trường này, kích trường này, ha, rồi vũ trường này. Vũ trường cũng tức là vũ tàng. Được thương tàng. Được thương tàng, thương tàng tức là thương trường đó. Trường thôi. Ví dụ nhiều bà Nguyễn Thanh Quang hồi đó có bài thơ: tạo quá cây chi của khí trường, cũng tức là khí trường đó, là cái sân chơi. Đến nay nó tóc mấy tinh xương, lối xưa xe lửa hồ thu thảo, vân vân. Thì chữ khí trường đó cũng tức là như chữ tàn mà chúng ta đang sắp sửa tạo ra một cái sân chơi, tức là chữ tàn đó, chữ trường đó. Còn Phật giáo của chúng ta thì hồi nào giờ có, ví dụ người ta nói tịnh nghiệp ha, tịnh nghiệp, tịnh nghiệp tạo tạo tàn, tức là ta tổ chức cái sân chơi đạo. Mà cái sân chơi đó là tu về pháp môn tịnh độ, tức là tịnh nghiệp đạo tràng. Còn hôm nay chúng ta là tổ chức cái sân chơi của chúng ta đây đó, là bát nhã ba là mật bát nhã ba la mật đạo tràng. Cái sân chơi chúng ta là dựa trên cái cơ sở, trên cái nền tảng của cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật trong cái sân kề. Thế thì chuyện đạo tràng không có gì lạ hết. Đừng cho nó là cái gì là quan trọng là kia luôn. Rồi còn chữ nữa, tôi nhắc cái này mà tự mình để ý là có lợi dữ lắm. Cái chữ đạo tràng ha, không khéo mình cho nó là xót xa là một việc là quan trọng gì ghê đúng không? Ví dụ như là Bát Quan Trai Đạo Tràng. Kỳ này tôi ở nhà tôi không đi nghe giảng được, tại vì tôi mất đi ở mất kẹt ở trong cái tổ chức Bát Quan Trai Đạo Tràng. Tức là chúng tôi đang ở trong cái sân chơi mà chơi bằng cái kiểu là tu Bát Quan Trai chơi. Thế thì Bát Quan Trai Đạo Tràng, rồi Vũ Tràng, rồi Đạo Tràng, rồi Kinh Tràng, rồi Chánh Tràng. Chánh Tràng tức là cái sân chơi về chánh niệm. Thế thì bữa nay chúng ta là tạo cái sân chơi về Bát Nhã Ba La Mật Đa Đạo Tràng. Mà muốn chơi trong cái đạo tràng của Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thầy chơi. Tôi giải thích cái chữ này để tôi nhắc đến các Phật tử các vị phải hết sức tập nhìn và pháp nhẹ nhàng, đừng có gì quan trọng cả. Tôi nói ví dụ như tôi nói một từ mà có thể các vị hiểu lầm, mà các vị sợ đó, tôi nói cái chữ cái cúng dường đó là cúng dường ha. Khi mà nói từ chữ cúng dường á, là nếu mà các vị không học kỹ, thầy không có nhắc nhở kỹ, không có dạy kỹ, các vị nghĩ rằng hả, nói tới cúng dường là phải để trên mâm cao cổ đầy, phải dâng lên, rồi phải đốt nhang, rồi phải có đèn nhang bông hoa, rồi phải lại lục kỹ lưỡng, rồi phải khấn nguyện giáng sinh, như vậy nó mới gọi là cúng dường. Cái ấn tượng của cái hình ảnh cúng dường của chúng ta từ mấy nghìn năm nay là như vậy. Cho nên tôi nói ví dụ như qua hợp tôi đã từng cúng dường cho mỗi vị một cuốn sách. Có gì có vị nghe hơi sợ hãi, nói tại sao mình cúng dường thầy chứ sao lại thầy cúng dường mình. Cho nên cái chữ cúng dường là cung, chữ cung là chữ cung, chữ dường là chữ dưỡng. Các Phật tử mà cúng dường cho các thầy là cung dưỡng thực phẩm, cung dưỡng tới sự, tức là đồ ăn, đồ uống, đồ cần dùng. Thì đó là Phật tử cúng dường cho các vị khất sĩ, các vị tu hành, các vị xuất gia. Còn ngược lại như các thầy, ví dụ như tôi cúng dường cho mỗi một vị một quyển sách dạy, đó là tôi cúng dường cái chánh pháp, tạo cái điều kiện để cho các Phật tử có sách để mà đọc, để mà học. Do vậy mà tôi nói cái chuyện cúng dường cho các Phật tử cũng không có gì lớn lao hay là đáng sợ gì hết. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng ở đây, đừng coi cái chuyện cúng dường là phải là nghi lễ, là phải là có đèn, phải là có nhang, rồi phải lại lục, rồi phải có khấn nguyện, rồi phải nhờ chú nguyện rồi gì đó. Cúng dường phải vậy. Hồi xưa Đức Phật của chúng ta Phật tử cúng dường thì cứ việc cái là Phật đi khất thực để bình bát vậy đó, rồi các vị muốn để một món ăn, hai món ăn thì cũng được. Nếu thiếu một người mà cúng dưỡng chưa đủ thì đi lại cái người cái nhà thứ hai để nhận thêm. Cái nhà thứ hai mà ta nghèo, ta có những người nghèo lắm mà không có được người nhà giàu gì hết cứ theo thứ lớp mà thực thực. Người thứ hai là cúng dường mà thấy chưa đủ, chưa đáp ứng được cái bụng của mình Cái bịch bát là trong trong kinh điển gọi là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là cái công cụ, cái khí cụ nó phải đầy cỡ cái bình cỡ đó là thì nó mới đáp ứng với cái bụng của mình. Do vậy mà cái bình bát là không được quá lớn mà cũng không được quá nhỏ, để cho đệ tử nó cúng dường mà coi sẽ đáp ứng cái bụng của mình ăn no cái bữa đó thì mình trở về. Còn nếu một nhà thứ nhất, nhà thứ hai, nhà thứ ba, nhà thứ tư mà chưa đủ, còn nhận thức của người nhà thứ năm thí dụ vậy, đó là người ta cung dưỡng đó, cung dưỡng là cúng dường là vậy đó. Còn gần đây Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo thế giới nói thì nghe nó kỳ, giống như là mình dịch áo cho ta xem lưng hay là mình chỉ trích ai ai đó vậy, chứ cái chữ cúng dường nó biến chất, nó thành ra một cái nghi lễ trình trọng. Trình trọng nó thái quá mà đạo Phật không cần thiết như vậy. Cho nên cái chữ cúng dường cũng như chữ đạo tràng không có gì bí hiểm, không có gì sâu sắc, không có gì là lao lắm đâu, không vậy. Do vậy mà bữa nay tôi muốn tổ chức cái này thì cái phương pháp mình chơi như thế này, chữ trường, chữ tàn, đó là cái sân chơi ấy mà, sân chơi như thế này. Thí dụ cụ thể là như hôm rày tôi cúng dường cho các vị quyển sách đó, vậy thì từ hôm đó tới nay là cũng gần tháng rồi, thì các vị có đọc không? Tôi cúng dường, tôi cung dưỡng cho các vị về Phật pháp đó mà các vị có đọc không, có xem không, có tư duy không? Đó, thế thì nếu mà ai đã có đọc, có xem, có tư duy, có nhận thức, chỗ nào mình bằng lòng, chỗ nào mình chưa bằng lòng, chỗ nào mình không bằng lòng, để tôi mời lên trên cái chỗ cái micro đó là của các vị đó, gọi là cái sân chơi là vậy, để trao đổi. Cái trao đổi này thì tôi cũng xin đưa ra một cái giống như cái nội quy gì đó. Phần tôi thì giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, phần tôi là khai và thị, tức là mở bài, mở giống như là kéo tấm màn, vén tấm màn hay là xô cánh cửa ra, mở cửa, vén tấm màn ra, gọi là khai. Thì chỉ trong cái buồng đó, cái nhà đó có cái gì, để cho người muốn nhìn thấy, người ta nhìn vào trong đó để ta tìm ta một cái của người ta muốn thấy. Thế thì khai và thị là phần tôi, và các vị có thể hỏi, các vị có thể trao đổi, tôi có thể giải đáp được các vị. Thì cái phần mà khai thị là phần của tôi có trách nhiệm nhận cái trách nhiệm để làm cái đó. Còn cái phần ngộ và phần nhập là cái phần của thính giả, của khán giả, của những người Phật tử. Các vị phải nghe rồi phải nhận thức, rồi phải tự ngộ, rồi tự thể nhập, tự chứng nhập, chứ cái đó không phải ai cho được hết. Cái phần ngộ và nhập đó là phải tự mình thôi, chứ không ai cho được hết. Do vậy cho nên là Phật tử đó, phải học với các thầy, cúng dường Tam Bảo thì điều đó Phật có dạy, trước kia cũng có dạy, cho tới ngày nay cái phong tục tập quán đó vẫn còn. Nhưng mà còn cái mà đòi ở trên các thầy mà ban cho cái gì đó lễ lại cho tha thiết, cho chí thành, rồi làm mọi thứ trịnh trọng thân thương gì đó, thật sự các thầy dù là ở địa vị nào, chức tước cỡ gì, tuổi tác bao nhiêu, không hề cho Phật tử được cái gì đâu. Do vậy cho nên Phật tử đến với các thầy là văn, văn tức là phải nghe để mà học tập. Phải nghe. Do vậy mà tôi muốn tôi muốn đề xuất ra cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật này là cái sân chơi này đó, để mỗi tháng mời các vị tới để chơi, để trao dồi, để trao đổi, để vấn đáp, để giải thích về cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này. Đó là cái sân chơi của sân chơi đạo của cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Còn như đạo Phật của chúng ta có nhiều cái sân chơi lắm. Tịnh nghiệp đạo tràng là cái sân chơi của những người tu về tịnh độ tốt, người ta gọi là đạo tràng tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đạo tràng thì cái việc mà tu học của chúng ta đó, nhắc lại là mời các vị từ đây nha, sẵn đây nói luôn cho, bởi vì nó có thể dễ quên. Từ đây nếu các vị đồng ý là có thể mỗi một tháng thì bỏ ba cái chủ nhật, tới cái chủ nhật thứ tư là chúng ta để một giờ đồng hồ tới cái trường Phật học này để ngồi vậy nè, tạo ra cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật vào mỗi một cái lần, bỏ ba lần chủ nhật. Thì lần sau này á, nếu mà các vị bằng lòng chơi á, bằng lòng mua cái đạo tràng này đó, thì lần sau nhằm ngày 13 tháng 2 của âm lịch ha, mà 10 không 13 tháng 4 này. À, xin nhắc lại, 13 tháng 4 ở trên, ở dưới là 14 tháng 4. 13 tháng 4 nhằm ngày 14 tháng 3 năm giáp ngọ. Đó là một cách nhớ. Còn cách nhớ đơn sơ nữa là bỏ ba chủ nhật không tới đây, cái chủ nhật thứ tư tới đây, tới cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật ở tại trường Phật học này. Thế thì tôi cũng xin thưa là cái lần này các vị tới cũng còn đông đấy, nhưng mà cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật này nó có thể là nó không phù hợp với cái tư tưởng của tuyệt đại đa số đâu. Do vậy cho nên là theo tôi dự đoán là mỗi ngày nó mỗi rụng thưa. Mà tôi đã có từng làm rồi, đã từng làm rồi. Hồi ban đầu 500 người, rồi còn 300, rồi còn 100, rồi ít bữa còn có 4-5 người à. Nó rụng tới cỡ vậy đó. Nhưng mà cái việc đó là cái việc mà cách đây 50 năm. Còn như năm nay cái trình độ nhận thức của Phật tử tại gia cũng như xuất gia theo tôi đó là có nhận thức, có nâng lên một tầm cao khác. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là cái sân chơi này thì tôi biết là có rơi có rụng, nhưng mà vẫn có thể, cũng không đến nỗi như mấy chục năm trước đây. Bởi vì có những vị, một là lớn tuổi, ta cần tìm hiểu đạo Phật, tìm hiểu cái con đường an lạc, giải thoát giác ngộ. Cho nên những thập phần lớn tuổi ở thành phố bây giờ thì cũng dễ đi dễ lại. Cho nên là thập phần lớn tuổi mà ổn định hết mọi việc rồi đó, người ta có thể giữ. Rồi cái thành phần trẻ tuổi mà có những thành phần mà họ cũng muốn tìm hiểu đạo Phật, coi đạo Phật đó cái gì, thì thành phần đó cũng có khá đang trỗi dậy, đang từng bước nâng cái số mà có nhận thức về đạo Phật đó khá cao. Cho nên từ từ rồi có thể có rơi nhưng mà không đến nỗi. Cho tôi thì tôi dự trù là cái giáo lý này khó nghe. Mà từ trước nay tôi kinh nghiệm tôi biết rồi, cái phần cái của tôi nói là rất khó nghe, rất có nhiều vị Phật tử cũng như là thậm chí là có hàng ngũ thanh niên nghe cũng còn thấy khó chịu cơ mà. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc là các vị để phải phấn đấu mới chơi được cái sân chơi này, chứ không phấn đấu, không cố gắng là không chơi được cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này đâu. Còn cái nữa là tôi xin nhắc cái này, Cái này là do cái thực tế của các Phật tử họ báo cáo tôi. Những cái năm mà tôi giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, đông thì không đông bằng này đó, có lẽ bằng phần nửa thôi, tại cái hội trường đó nó hẹp hơn ở đây. Thì cái người học cũng tương đối là vững vàng đó, có thời gian dài, theo dài thời gian dài mà không có bỏ. Tuy nhiên là có một số mà người ta phản ảnh với tôi đó, những người mà nghe cái của tôi nói, cái giáo lý của tôi nói, bởi vì tôi nói là từ đầu tới cuối trong đó nó cái chất liệu là Bát Nhã Ba La Mật, kể cả mấy chục năm trước tôi cũng giảng, nhưng dầu tôi không nói là Bát Nhã Ba La Mật, tôi không nói cái kinh, cái tên kinh, cái nguồn tư tưởng đó tôi rút trong Bát Nhã Ba La Mật, tôi không nói rõ vậy, nhưng mà từ đầu tới cuối đều là ở trong cái nguồn tư tưởng, trong cái hệ giáo lý đó, cho nên khó nghe. Mà nếu mà những gì mà nghe được rồi đó, thì các vị phần nhiều là nhìn đâu rồi biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy, nghe gì rất là dễ biết. Mà dễ biết rồi các vị mà chưa có tu tập kỹ á, là các vị thấy trái là các vị phê, các vị nghe sai là các vị cự. Rốt cuộc là thành ra là những gì mà người ta nói là học với ông thầy Từ Thông á, hãy nói tới hỏi học với ai, nó học với ông thầy Từ Thông là ta ớn, ta giận, ta bắt ghét. À, nó cái ông đó ông đố, mà thiệt ra tôi đâu có đố, không có đố gì hết á. Nhưng mà tôi bị mang tiếng cho nó. Do vậy cho nên là bây giờ tôi cái sân chơi này tôi nhắc, mình học không phải là cốt để mình đi nói cho người ta nghe, mà cũng không phải là mình cố cãi để cho mình được gọi là mình đúng. Còn người ta sẽ nói sai, ta thua hoặc không cần cái đó đâu. Không, để mình biết, mình biết á, để mình tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình, để mình có an lạc, mình có giác ngộ, mình có giải thoát. Cho nên tôi nhắc các vị để ý nha, cái chữ 80 chữ ở dưới cái cửa ngõ mình sắp lên đây đó, 80 chữ đó quý lắm đó. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Đức Phật, Phật mình gọi là ông Phật là Đức Phật đó, là do giác ngộ. Và mình gọi Đức Phật là cái người mà mình tôn trọng cung kính nhất, là tại vì Đức Phật là cái người có giải thoát. Mà giải thoát tức là niết bàn. Có giải thoát tức là có niết bàn. Giác ngộ tức là Bồ đề. Thì Bồ đề với niết bàn hai cái nó cộng lại đó là hai cái đức, gọi là trí đức là Bồ đề, gọi là đoạn đức là niết bàn. Niết bàn do đoạn trừ các cái tham dục, cái dục vọng của tam giới, của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi, vân vân. Do đoạn trừ những cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của dục vọng, gọi là đoạn đức. Còn niết bàn, Bồ đề là trí đức, là phải tư duy để nhận thức chân lý. Do vậy mà tôi nhắc là mấy cái chữ đó, các vị mà có đi chơi trong cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật là luôn luôn là nhớ mấy cái chữ đó, tốt lắm đó. Mình đi tới chơi trong cái đạo tràng này là mình phải phát tâm dũng mãnh rằng là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ của mình. Và khi mà có trí tuệ rồi thì mình kiểm tra được cái sai trái của thân, mình kiểm tra, mình nhận thức, đánh giá được cái sai trái của miệng, mình kiểm tra được cái sai trái của ý, tức là thân khẩu ý, mình tự kiểm tra được. Mà tự kiểm tra mình biết đó là sai trái, đó là tội lỗi, đó là đem lại cái nguyên nhân đau khổ, thì mình không làm những điều đó, mà không làm đó, không làm những điều mà cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, tất nhiên là mình có biết mà. Còn cái mà mình dùng cái trí mình kiểm tra để mình biết cái đó là nguyên nhân của đau khổ đó, cái đó gọi là trí đức. Học Phật ta có hai điều đó, đoạn đức và trí đức. Hoặc là học Phật để cốt lại có Bồ đề đức và niết bàn đức. Nhớ cái đó. Còn điều nữa tôi xin nhắc đến, cái này cũng người ta phản ảnh tôi mới biết. Tới lớp học này, đem cái chuyện ở nhà, chuyện nhà, chuyện thương, có ghét, có hơn, có thua, có phiền muộn ưu tư gì đó, đem ngồi trong lớp đó rồi tự quéo nhau, tự kể lể cho nhau nghe. cái đó có. Rồi những vị đó sau này thì họ tự giác rồi họ họ khai cho tôi nghe cái việc đó. Thì té ra là cái thời gian mà đi ngồi coi đông vậy đó, tôi trên này tôi cứ tôi nói tới, ở dưới thì mình ai cái nói. Cho nên những cái vị đó ta không có tiếp thu được bao nhiêu. Mãi cho tới khi mà tuổi lớn rồi đó, tuổi lớn rồi đó mới bắt đầu nhớ lại cái học của cái khi mình lớn tuổi, rồi kiểm tra lại cái lúc mình hồi còn nhỏ tuổi mình đi học á, toàn là đi đi trong cái gia kịch ta gọi là tám tám, tức là nói dữ lắm, nói đủ thứ, khen chê tốt xấu phải quý ở đâu cũng nói được. Do vậy cho nên tôi nhắc các phụ nữ đừng đừng dùng cái chữ tám đó vô đây, thả tới lớp này nè, để một vòng hồ thôi, thật trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe. Nghe rồi các vị có quyền bất bẻ, có quyền là yêu cầu giải thích, mà tôi sẽ chịu trách nhiệm cái điều giải thích đó. Thậm chí bất bẻ cũng không sao hết, bất bẻ tôi phải nói cho cái gì cho nghe được chứ, chứ người ta không chịu rồi mình bắt người ta nghe thì vậy là đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật là phải văn tuệ, nghe bằng trí tuệ. Người ta có quyền dùng suy nghĩ để người ta nhận thức, gọi là tư tuệ. Mà có văn tuệ, có tư tuệ thì cái thứ ba là cái tu tuệ, nó mới đúng đường thôi, mới có đem lại kết quả được. Mà tu tuệ đó là tu cái gì? Văn tư tu, nó là cái thành quả cũng như là giới định tuệ. Tuệ là cái ngưỡng cửa để bước, để rời bỏ cái tầm giới mà bước qua một cái thế giới của giải thoát, của giác ngộ, của Bồ Đề, của Niết Bàn. Do vậy cho nên tất cả chúng ta ai tu cũng phải cần trí tuệ. Nếu tu mà không có trí tuệ, gọi là thiền định hay gọi là niệm Phật hay gọi là tịnh độ hay gọi là mật giáo, gọi là Hoa Nghiêm Tôn hay gì đó, mà không có trí tuệ, học hoài cũng cứ như vậy hoài, học như vậy hoài lâu năm mà cũng cứ là tham dục, là sân nhé, si mê phiền não vô minh y như cũ, thì cái đó cái tu sai rồi. Thậm chí bỏ vô 100 tỷ hay là 1.000 tỷ, 2-3.000 tỷ để cúng dường, gọi là cúng dường tam bảo gì đó, cũng không cần thiết đối với đạo Phật. Cái đó cái khó hiểu đó, cái đó cái khó nghe khó hiểu. Tiền bạc Phật không giúp gì cho mình bằng cách là cúng dường tiền bạc. Phật không giúp gì cho mình bằng cái nhân sinh cầu nguyện lễ bái chí thành đâu, mà văn tư và tu. Phật chỉ có khả năng là khai thị, còn ngộ và nhập là phải tự mình tu tập. Do vậy cho nên là tôi xin đưa ra cái ý nữa là một giờ đồng hồ thôi để lắng nghe, để suy nghĩ, để trao đổi. Cái giờ đồng hồ đó trước khi mà bắt đầu học đó, các vị có điện thoại di động là nói gì đó là dặn ở nhà, dặn hết rồi bắt đầu mình vô nghe gì là cắt điện thoại di động, cắt giờ đồng hồ thôi. Mà không được thì mình đi học, mình chơi cái sân chơi cái bằng đảo tràng đó, chơi cái sân chơi đảo, chơi sao được. Do vậy mà tôi đề nghị ha, giờ phút này cắt hết để một lòng chăm nghe để nhận thức đánh giá cái ông thầy triển khai thị cho mình nó có trúng hay không. Còn mình nghe để nhận thức, để lấy cái gì đó. Cho nên cái cách là coi như là cái nội quy nho nhỏ của chúng ta sinh hoạt trong cái đạo tràng này. Thế thì bây giờ á, mới nói cái nội quy sơ sơ gần hết giờ ha. Bây giờ bắt đầu đi vào thực tiễn. Hổm rày các Phật tử, ai là người nghiên cứu cái cuốn này và tự thấy rằng là mình có những cái điều nhận thức cần thiết mà mình tâm đắc, hoặc là mình có cái những cái điều mình nhận thức mình cho rằng là không bằng lòng, trái với ý mình, xin mời vị Phật tử đó lên cái micro này để hoặc là nói lên những cái nhận thức, cái tâm đắc của mình, hoặc là phê phán, hoặc là các vị thấy cái gì mà không phải là nhận thức, tâm đắc cũng không phải là phê phán thì có thể nêu ra vấn đề. Mà các vị nêu vấn đề đặt ra câu hỏi thì tôi có bổn phận là khai và thị cái đó. Thế thì cái học gì vậy đó? Nếu mà mình chịu chơi cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật, mình chơi kiểu đó tôi cho là có lợi lắm đó. Thế thì lần này á thì tôi chưa biết, tôi chưa có nói, cho nên các vị chưa có chuẩn bị sâu sắc về cái đó. Do vậy cho nên kỳ này mà nếu các vị mà tự xung phong ha, tiên phong phát biểu cái nhận thức của mình thì hết sức là hoan nghênh. Còn những lần sau đương nhiên là những vị ta muốn chơi là ai cũng tự nghiên cứu, cũng tự nêu câu hỏi, cũng tự đặt vấn đề, thì những lần sau này không khó lắm. Nhưng mà bữa nay tôi cho là khó nhất. Vậy thì xin mời Phật tử nào đã có nghiên cứu, xin mời. Xin mời và xin mời để có thứ tự, hay người nào đưa tay trước thì mời người đó trước. Theo thứ lớp giống như mình đi vô siêu thị vậy đó, phải đi có hàng. Thì để ta tính tiền từ người vậy đó. Thầy giờ có người đưa tay thì con gọi đó. Ai mà nói mà thấy nó lệch quá xa thì tôi kể như là tôi chủ tọa, tôi có quyền cắt để cắt ngang nó. Anh như là Phật kính bác mọi người. Con không phải là phản bác hay phát thách gì hết, nhưng mà con chưa có khoa xin lỗi cho biết pháp danh. Dạ, ở đâu? Con là Pháp Danh Quảng Đô. Dạ, con là Tạ Phú Hào, pháp danh là Thích Quảng Hùng. Quảng Hùng. Dạ. Có chữ Thích nữa hả? Có chữ Thích thì là có chữ Thích là cái đầu hả vậy? Đó là cái pháp danh của thầy con đặt cho con. Thầy đặt hả? Dạ. Cái đó cũng hơi lạ. Rồi thích gì? Dạ, bạch hòa thượng là ở trong cái bài đối tượng tham thiền 51 của hòa thượng là tựa đề là chó và tôi. À. Dạ. Hòa thượng có cái câu là sống chơi lây lắc chờ như thở đó. Quá kiếp tiêu dao chẳng nghĩ gì. À. Dạ, rồi ở dưới là sống chơi chừng chết, chừng hết sống chết chơi. Ừ. Gọi quá kiếp nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Nhưng ở trong cái bài thi ca thứ 19, nếu con nhớ không lầm, là của Huyền Giác Thiền Sư nói về sanh tử, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh đó, bạch hòa thượng, thì có cái câu đó là dịch sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên năng khổ Phật. Con chưa tỏ ngộ lắm ở chỗ chữ kiếp, mà hòa thượng nói không có kiếp đâu để quá, nhưng bên kia lại là Phật đó là vô lượng kiếp. Con chưa tỏ lắm, không nhờ hòa thượng khai thị cho con được tỏ ngộ thêm. Nam mô thượng quan thế âm Phật. Rất sâu sắc. Như vậy là đọc rất kỹ, đọc sách của tôi rất kỹ. Cái bài chó và tôi đó, nó không phải ở trong cái cuốn này, mà đã ở trong những cuốn, những chiếc lá nó tài chỉ tăng nào đó tôi cũng không nhớ nữa. Còn đọc cái bài đó mà đem mà vận dụng để so sánh với cái quyền giác kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên, tôi dịch là Việc sanh tử kể sao tới cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lưỡng lờ rồi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm làm, đã từng làm tiên những dục từ thời niên năm cổ Phật. Như vậy là cứ theo cái bài của Quyền Giác Thiền Sư đó, là còn có một cái hồn hoặc là cái phách, hay là cái lựa thần hồn, chánh hồn, linh hồn, hương hồn gì đó. Cho tới ngày nay là trong vấn đề là thọ mạng của con người, chỗ đó nhận thức được cái đó sâu sắc. Ở trong cái cuốn này về nhận thức về kinh Kim Cang này, tôi cũng để ý cái chỗ đó, giống như là Phật tử Quảng Hồn vừa nói. Nói như vậy nó phản ngược lại cái bài của tôi đó. Chó và tôi đó, sống sống chơi chừng hết sống chết chơi. Mà cái câu này tôi viết ra tôi biết chứ, tôi biết biết bao nhiêu người sẽ không bằng lòng câu đó. Gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Như vậy là nếu mà người học sâu, người ta nói tôi là đoạn kiến ngoại đạo. Ngoại đạo đoạn kiếp. Ngoại đạo nó có hai thứ. Một là thường kiếp. Thường kiếp là từ hồi nhiên đăng cổ Phật cho tới bây giờ, từ thông lên, từ thông xuống, từ thông xuống, từ thông lên, từ thông lên, từ thông xuống. Một từ thông đó cho tới ngày nay sập từ thông này. Đó là thường kiếp. Nhưng mà sự thật cái thường kiếp nó không có chân lý đâu. Còn nói mà sống sống chơi chừng hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Nếu không khéo thì nó thành ra đoạn kiếp ngoại đạo, chết rồi là hết, không còn gì hết. Đó, cái chỗ đó là chỗ khó đó nha. Nhưng mà bây giờ tôi giải thích cho các vị cái này. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm này, vì từ thời nhân đăng cổ Phật, cái còn mà của Quyền Giác nói đó, cái còn đó là cái còn, cái còn là sự vật trên cõi đời này không hề có cái gì mất cả, cho nên nó còn. Nó còn, nhưng mà nhớ rằng cái còn từ thời nhân đăng cổ Phật cho tới mà Phật Thích Ca bây giờ đó, không phải là hồi đó là cái ông tiên nhẫn nhục tiên nhân đó tên là Sakara, rồi đời thứ hai cũng là Sakara, rồi thứ ba cũng Sakara, Sakara, Sakara, Sakara riết cho tới thực Phật. Không phải vậy. Hay là hồi trước kia tên là Thích Ca Mâu Ni, rồi đời thứ hai cũng Thích Ca Mâu Ni, rồi Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni riết cho tới cái ngày mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái còn đó đó, không phải cái còn đó. Nếu hiểu cái còn đó là thành ra thường kiếp ngoại đạo, tức là cái thành phần của người ngoại đạo, họ tu tập họ cho rằng một con người đó còn mãi, còn hoài cái người đó. Mà hãy nói hiểu vậy là mình khổ sở lắm. Thí dụ như tôi là cứ từ thông, rồi tôi chết rồi tôi cũng cứ từ thông trong hoài, còn hoài cho tới chừng nào tôi thành Phật mới thôi. Không phải như vậy đâu. Cái còn không phải là còn vậy. Nhưng mà theo tôi tự nhận tôi đó, tôi còn. Mà cái còn của tôi là ta sẽ hòa tan với pháp thân. Pháp thân là cái thân của tôi đó. Nó hòa tan, nó biến thành, nó biến thành, nó hòa tan vào trong địa thủy quả phong không kiến thức. Hiện tượng sự vật trên vũ trụ này nó kết gọi là duyên sanh đó, tình phần nhân duyên trùng trùng vô tận, nó hòa hợp nó thành ra cái thân này. Nhưng mà dầu là bao nhiêu duyên sanh đi nữa, trong cuốn này các vị đồng để ý coi, 28 tầng trời tôi còn nói không có kia mà đấy. Thế thì là tôi mà tôi chết rồi là sống thì sống chơi chừng hết chết là chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, nguyễn ly lục căn, nguyễn ly lục cảnh, viễn ly lục trần, viễn ly căn cảnh, căn cảnh viễn ly trần. Ấm thân, ấm thân là ngũ ấm, ngũ ấm thân. Ấm thân vô trụ trừ vô trụ thì mình chết rồi mình không còn xài nữa. Duyên khởi từ không trở lại không. Không đây nó ở trong cái tất chất của địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó trùng trùng duyên khởi, nó tác hợp lại, nó hình thành ra cái thân này. Rồi tới chừng mình chết rồi nó cũng tá về cho bạn cái lại đó. Rồi sau đó nó thành ra cái thân mà không phải là cần có cái bên mình nữa nó mới có. Do chỗ đó cho nên là tôi không hề có sợ. Tôi không hề có sợ chết. Vì tôi cho bạn chết không có mất. Cái chỗ đó là chỗ mà tôi có ủng hộ và có nhập đó. Chết không có mất. Nhưng mà sinh lại tôi không đòi hỏi cái sinh lại là cái thằng tự thông này sinh lại đâu. Mày làm gì có mày mới đòi sinh lại. Đó là cái chỗ của tôi đó. Cái đó gọi là ngộ và nhập là cái đó. Không bao giờ cái thằng tự thông này mà đòi hỏi cái đời sau. Do vậy cho nên là tôi mới hết sức dễ dàng mà tôi cho chết mà tôi cho xác. Chẳng những cho xác mà còn yêu cầu nghĩa là cái diện đạo cái dưỡng đó. Họ học xong cái xác rồi còn lấy cái xương để làm một bộ hình để cho nó đứt. Cấu tạo lại thành bộ hình để như con người đứng đó vậy đó. Để cho học trò y học người ta học các bạn. Là tại vì tôi thấy tôi không có gì hết. Vậy vậy đây chết rồi thôi. Gọi là quá kiếp thì chẳng có kiếp đâu để quá. Cho nên tôi đâu có cần làm tháp gì đâu. Không cần thờ. Không cần đánh dỗ tổ gì hết. Cuộc đời tôi giờ là vậy. Do vậy cho nên là cái thấy của tôi cũng như cái thấy của quyền giác thiền sư đó nó không có khác nhau. Nhưng mà phải có thiền định đó. Tôi thì không phải đoạn kiếp, nhưng mà nói bằng ngôn ngữ y như là đoạn kiếp. Gọi là quá sống sống chơi chừng hết sống chết chơi. Gọi là quá kiếp nhưng chẳng có kiếp đó, đâu để quá. Còn quyền giác thiền sư thì nói kể vô tử, kể vô sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiếp nhiên, đã hoặc đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Gọi là tiên nhẫn nhục rồi nói vậy, chứ còn không phải ông tiên nhẫn nhục thành ra ông Phật Thích Ca đâu. Nhưng mà đã có một vật thể thì cái đó không bao giờ mất. Cái đó khoa học ngày nay người ta cũng nói vậy. Bởi vì nó mất có thật cái gì? Không bao giờ có mất. Chẳng qua là nó biến dạng, nó biến thể, nhân duyên quả nó hình thành một cái khác, cho nên nó không mất. Thế thì một con người như con người động vật cao cấp như con người chúng ta vậy thì làm sao mất được? Cho nên không mất, không mất mà mất, mất mà không mất. Cái đó là cái khó của người học đạo Phật đó. Trong Kinh Kim Cang cũng có một đoạn vậy, Đức Phật cũng có nhắc. Là trong lúc mà thời kỳ đó có một vị tiên nhân người từ thời Phật Nhiên Năng, quyền giác là lấy ở trong Kim Cang này ra mà viết cái bài đó. Từ thời Phật Nhiên Năng cho tới bây giờ là trải qua nhiều kiếp vậy đó. Nhưng mà như Lai nói rằng là thời gian dài vậy chứ kỳ thật không có thời gian, không có thời gian dài. Gọi là bao nhiêu kiếp, đa kiếp thành vi nhẫn nhục tiên. Nhiều kiếp, anh muốn nói một kiếp là bao nhiêu? Bao nhiêu năm? Mà anh gọi là nhiều kiếp, đổi cái chữ đó thôi. Do vậy mà cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật Đa này học nhiều cái sâu sắc. Cái chữ kiếp mà nếu mà mình nó có chữ kiếp đó là như cái huynh đệ mà vừa hỏi đó. Huynh là Quảng Hùng đó, ha, Quảng Hùng. Nếu mà còn đặt cái chữ kiếp là anh thua rồi. Anh tính là lấy kiếp nào? Kiếp của ai? Cái kiếp người ta gọi ha, thường thường cái từ người ta gọi là cẩu lục kê ta. Cái kiếp của con chó 6 năm, cái kiếp của con gà 3 năm. Vậy đúng chưa? Đâu có phải. Có con chó 6 năm chết mà có con chó tới mười mấy năm. Tôi có nuôi chó mười mấy năm thì nói chó 6 năm là một kiếp, đâu có lúc. Còn cái kiếp của con người là bao nhiêu? Mà kiếp của con người nào mới được chứ? Chứ trong này con người là 50 tuổi chết, có 60 tuổi, 70, 80, 90, hơn trăm cũng còn. Thế thì anh lấy cái kiếp của ai, cái đời kiếp của ai? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền này. Mà chỉ có thiền định thì mình mới tự ngộ, tự nhập thôi. Chứ còn mà nghe tôi nói không mà các vị không có thiền định là cái gì không có biết, không biết thiệt đâu. Biết là biết giả, biết nghe người ta nói. Mà người ta nói thì người ta nói sao không được. Người ta nói đặt mà mình không biết thì người ta nói gì là không được. Người ta nói dưới đất thì có thập điện minh dương, nhưng mà mình cũng tin thì người ta nói chẳng như thập điện, mà người ta nói 20 điện rồi mình cũng tin nữa sao? Do vậy cho nên học Phật mình chơi cái sân bát nhã ba la mật này ha, cái đạo trường này là phải có tư duy và có thiền định. Thế thì giải tạm tạm vậy thôi. Rồi ai là người muốn tìm hiểu đạo Phật là phải thiền định, nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Trong đạo Phật tôi gọi là đắc thành ưu nhẫn. Đắc thành ưu nhẫn mình nghe rồi mình thâm nhập tọa ngộ bằng cái trí tuệ của mình hiểu biết, chứ không phải là dựa trên cái lời dạy của ông này ông kia, thầy này thầy nọ. Phải có thiền định của mình. Tôi thì tạm mình cái chỗ đó ha, còn Phật tử nào nữa hết hay là hết giờ? Còn nãy tao rửa tới 9 rưỡi, còn 15 phút nữa. Sao rồi để mi đồ này hiểu thức và con qua cái đối tượng mang tiền 57 thì thấy có cái ích kỷ cần phải học đại ý của Phật pháp. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ chuyện của người và quên mất tự tu là ai, ta là ai. Tướng nhã nhân là sản phẩm từ nghiệp tướng vô minh, ly tứ tướng còn phải quên cả không gian thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Thưa thầy, con hiểu cái đối tượng tâm liền này của hai câu đầu, tôi phải giảng cho con thêm hiểu thêm. Hay gì là Phật? Còn không danh gì? Dạ diệu thức à. Diệu thức đó. Hay đó, cái sân chơi này vậy là hay á. Nếu mà các vị chịu chơi là có lợi đó. Cái câu đó là tôi dụng ý tôi đánh một cái đoàn quái dị để cho người ta lưu ý đó, để cho người ta lưu ý. Tôi đưa ra một câu kỳ quặc để cho cái người đọc ta lưu ý. Mà khi mà lưu ý rồi mà có thao thiền chút xíu mà thấy nó không có gì khó hết. Bởi vì á, tất cả chúng ta mà đau khổ hàng ngày, hàng ngày nó sinh ra đau khổ. Mà Phật nêu ra 11 cái món khổ là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất lạc khổ, quan tăng hồi khổ, ngũ ấm si thành khổ, và khổ khổ hành khổ hoại khổ. 11 món khổ trong cái khổ đế của giáo lý tứ đế đó là do chúng ta quay cuồng sống ở trong ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, quay cuồng lăn lộn sống trên đó. Mà ngã tướng thì nặng lắm, rồi nhân tướng cũng nặng lắm, còn chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nếu mà các vị học kỹ trong cuốn này, tôi có giới thiệu cái cách mà nhận thức về chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ngã tướng là cái bản ngã của chúng ta, một cái con người của chúng ta. Nhân tướng là không phải là ta mà là anh, mà là nó, mà là ông kia bà kia, đó là tướng nhân. Ngã tướng nhân tướng là nói cái đó là nói dựa trên con người mà nói đó nha. Còn ngã tướng nhân tướng mà đi sâu thêm một tầng nữa đó thì mình, chúng ta là một con người, mình nhìn ra núi sông biển cả trời mây, hoa lá, động vật, thực vật, khoáng vật, kể cả phi vật thể. Bốn cái thứ vật đều nó thuộc về nhân tướng, tức là những cái đối lập, những cái đối đại, những cái đối chiếu, những cái đối kháng đối với ta, thì cái đó đều gọi là nhân tướng. Mà ngày chúng ta là đối lập, là đối đại, là đối kháng, là đối chiếu, là đối trị, là đối đủ thứ đối. Do vậy mà chúng ta bị khổ đó. Chúng ta thấy có chúng ta, thấy có người khác không phải của chúng ta. Chúng ta thấy có đây là bên đây là bà con của chúng ta 10 người, bên đây là bên kia 20 người kia, không phải bà con của chúng ta, không phải là phe của chúng ta. Như thế là nhân tướng đó. Mà còn ta và phe chúng ta, còn tụi nó và phe tụi nó, tức là ngã tướng nhân tướng rồi. Phe chúng ta kéo qua đi quýnh lộn với phe của tụi nó, đó là ngã tướng nhân tướng rồi. Thì còn bây giờ đó, đó nói là về người nha, còn nói về sự vật đối chúng ta. Tiền mà ngàn ngàn ngàn tỷ mà làm cho người ta mới tử hình ở trên Gia Lai Con Tum đang lắp gì đây nè, cái ông tổng giám đốc của cái vùng đó đó bị tử hình, còn hai ba bà ở tù chung thân, hai ba bà ở tù mấy chục năm, và còn mấy người nữa ở tù cũng 10 năm, 5 năm, 3 năm gì đó. Cái đó cũng tại nhân tướng đó. Nhân tướng là nó làm cho chúng ta khổ vậy đó. Cho nên chúng ta đừng cho chúng ta là cái ngã tướng của chúng ta là cần phải ăn sung mặc sướng hơn mọi người. Đừng thấy rằng là sự nghiệp của chúng ta nó phải cần phải hơn mọi người, để cho ta trên mọi người, sung sướng hơn mọi người. Nếu chúng ta nhẹ đi ngã tướng thì làm ăn tháng 15 triệu thì ngon quá rồi, thì xử sự trong gia đình cộng thêm vợ con đồ phụ vô nữa thì tháng vài chục triệu, 30 triệu là ngon rồi. Vậy mà cái ngã tướng mình không chịu cỡ đó. Rồi còn cái nhân tướng là cái đối tượng, cái sự nghiệp của mình đó, mình cũng không chịu cỡ 15-20 tỷ mà mình đòi tới mấy ngàn tỷ đó. Ngã nhân là vậy đó. Mà tướng pháp nhân, ngã nhân là sản phẩm của nghiệp tướng. Dù mình mê muội quá mình mới làm vậy. Nếu mình có trí tuệ chút, nếu mà mình có học đạo Phật chút, Phật Thích Ca đã từng dạy rằng: này các đệ tử của ta ơi, này các con hãy nghe đây, đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại đó con à. Tham dục mà nhiều quá, dục vọng nhiều quá là khổ lắm đó con à. Sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, sanh tử kể cả cái tử hình, kể cả sự chết chóc giết chóc, và nó rộng lên trên thế giới là nước này đánh nước kia đánh nước nọ. Nói hẹp là trong một nước diệt bên nhau. Bây giờ cái nước Ukraine, Crimea gì đó đòi giành độc lập, rồi bên thì theo các nước Âu Châu, bên thì đòi theo Nga ha? Thế thì đó là ngã tướng, nhân tướng là vậy đó. Rồi chúng sanh tướng thọ giả tướng thì cũng dựa trên cơ sở đó mà bàn ra. Do vậy cho nên cái ý nói rằng là muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ là như tôi nói đã nói nhiều thứ ích kỷ lắm, mà ích kỷ mình lợi dữ lắm mà có thứ ích kỷ rất là lợi lạc. Bằng cách nào? Đừng nghĩ đến chuyện người và quên nghĩ ta là chuyện của người, nói sao cho hết. Thí dụ như tôi nói đây giờ vậy đó, mặc dù là tôi mượn thí dụ để tôi nói cho nhiều người nghe, nhưng mà nó đụng tới cái đau khổ của những người ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà một lần là tôi phải mượn tôi nói cụ thể để cho những ai ở trong cái sân chơi này thấy rõ, thì tôi phải mượn cái đó tôi nói. Mà tôi nói như vậy là nó đụng tới cái đau khổ của người khác. Do vậy cũng là tướng pháp nhân đó, ta phải tận cùng ích kỷ, nghĩa là cái đó thấy mà không nói, nghe mà không nói, để mọi người tự biết. Mà mọi người tự biết thì đâu phải mọi người tự nhận biết được đâu. Người ta nhờ mình làm thầy, thì làm thầy tôi tới tôi học với mình phải hướng dẫn cái gì để cho ta tạo cái điều kiện, cái duyên cớ cho ta giác ngộ, ta nhận thức, ta biết, mà mình không nói à, thế thì làm sao ta biết? Do vậy cho nên nếu mà làm cái vai trò của một vị thầy là có khi mình phải lỗ lã mà phải chịu thôi. Tôi mượn nói vậy tôi biết chứ, tôi nói vậy là có đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của gia đình, của người ta, của những người bị đó. Nhưng mà sự thật là vậy, đa dục là duyên khổ thôi. Sinh tử bị lao, mệt nhọc vô cùng, đau khổ vô cùng là do cái dục vọng. Cho nên là đối với tôi á, trong cuốn này nè, ngạ quỷ đâu phải là ai khác. Những cái lúc mà mình thèm thuộc, mình mong cầu mình chưa được, nó đau khổ cùng cực. Mà mong cầu mà được là cho tới cái lúc được nó đã là đau khổ bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm dài dặn trong đó. Nhưng mà tới chừng là mong cầu mà được rồi, thành tựu bao nhiêu ngàn tỷ rồi đó, thì lại đi tới cái chỗ chết đó. Chẳng phải là từ ngạ quỷ nó đi tới cái chỗ địa ngục. Mà địa ngục á, cuốn này cũng không nói có địa ngục là ở đâu hết. Địa ngục là ở trong môi trường, ở trong hoàn cảnh của chúng ta đều có địa ngục hết. Nếu mà chúng ta để cho cái nghiệp tướng, sản phẩm nghiệp tướng vô mình nó tác động, nó hoành hành, thì là chúng ta bị khổ ngay trên cõi đời này. Ngạ súc sanh cũng trên cõi đời này, ngạ quỷ cũng trên cõi đời này, địa ngục cũng ở trên cõi đời này. Do vậy cho nên là cái câu mà tôi muốn đập mạnh làm cho mọi người giật mình mà thiền định đó, là muốn tu Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Mình nghe, mình biết, rồi tự tu, rồi tự sửa. Chứ không phải ích kỷ là với cái từ mà ích kỷ là hết sức khó, hết sức keo kiệt, hết sức tham lam. Đi tới gặp trái ớt của ai cũng hái, gặp trái dừa của ai cũng lượm, rồi thấy ai chết thì bỏ, mà mình không giúp đỡ câu nào lời nào hết. Không phải ích kỷ đó. Nếu mà học chữ ích kỷ đó, tức là không phải là cái người đệ tử Phật học có tham thiện. Do vậy cho nên phải hiểu chữ ích kỷ của Đạo Phật là tự tịnh kỷ, chữ ác bạc tác. Phải học cái đó. Chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Phải học cái đó xong rồi mới là ích kỷ. Chứ ích kỷ mà mình không học Phật ha, mà mình ích kỷ theo cái kiểu của thế gian xưa nay và của những người tầm thường á, là nó lại phản nghĩa hoàn toàn. Cho nên ta phải tận cùng ích kỷ. Là như tôi nói đó, hả, vô đây rồi là không có nói, không có nói chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu nữa, mà nghe rồi học rồi tư duy. Đừng nghĩ tới những người gì, quên nghĩ ta là ai. Quên nghĩ ta là ai là mình phải dứt từ cái bản ngã của mình đi. Ta là cái bản ngã đó. Cái bản ngã của ta nặng lắm. Ai khen là chúng ta vui, mà ai chê chút xíu là chúng ta buồn dữ lắm, giận dữ lắm, thậm chí là thù hận, thậm chí là giết chết lẫn nhau cũng có. Cho nên là phải quên nghĩ ta là ai, tức là phải loại bỏ. Rồi được đè nén cái bản ngã của mình đi. Tướng phân dân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Phân biệt ta, người tốt, xấu, hơn, thua, phải, quấy đều là pháp nhân hết đó. Đều là đối lập, đối đãi, đối trị. Đều là cái, nó làm cho nguyên nhân đau khổ đó. Ly tứ tướng, nó nhắc cho mình là học cái bài này là phải nhớ, phải ly tứ tướng kìa. Phải tập ly về tướng ngã, ly về tướng nhân, ly về tướng chúng sanh, ly về tướng thọ giả. Đấy, cái bài đó là vậy. Cho nên chữ ích kỷ là phải tham thiền. Ích kỷ là ích kỷ của Đạo Phật. Chứ mà nếu mà lấy cái tâm lượng của thế gian, vốn đã là ích kỷ tự lợi rồi ha, mà còn thêm học thêm ích kỷ nữa, thì cái đó không phải Đạo Phật. Cho nên cái nói, cái chữ đó là cái chữ của người có học Phật. Nó dùng cái chữ ích kỷ nó có lợi, mà nếu mình không khéo thì nó lại có hại. Có lẽ là hết giờ ha. Ngừng ở đây. Xin mời một lần nữa là chúng ta chịu chơi là phải để một giờ hồ tới. với một tâm hồn nhẹ nhàng, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không có học để làm gì khác.